Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giấu trong tay áo và bảo ông nội tôi nằm lên giường và xoắn ống quần lên. Rồi ông lão bắt đầu châm kim vào nhiều huyệt vị trên chân của ông nội tôi. Trông không khác gì con nhím mà ông tôi đã cứu được hôm qua. Qua vài giờ đồng hồ sau, ông lão rút hết kim ra và bảo ông tôi đứng dậy đi bộ vài bước xem thử đã có cải thiện hay chưa. Ông nội tôi ngồi bên mép giường, từ từ đưa chân xuống đất. Ban đầu ông tôi rất còn nghi hoặc. Trước kia ông đã đi khắp nơi mà không ai có thể chữa được. Liệu có thể có kết quả với vài mũi kim như vậy không? Ông tôi thả chân xuống đất và đi thử vài bước. Không ngờ phép màu đã thật sự xảy ra với ông. Cái chân bị tật của ông đã có sức lực hơn trước rất nhiều, không còn cảm giác vô lực và phải đi tập tễnh như trước nữa. Điều này làm cho ông nội tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Đây như một giấc mơ vậy. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ông cũng biết cảm giác có đôi chân lành lặn là như thế nào. Ông tôi vô cùng biết ơn ông lão, liền quỳ thụp xuống đất để cảm tạ. Ông lão nói rằng ông tôi phải mất vài ngày nữa để làm quen và đi đứng được như một người khỏe mạnh bình thường. Và ông lão cũng muốn dạy cho ông tôi một số kỹ năng để ông tôi bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Ông nội tôi không biết làm gì hơn để cảm ơn ông lão, chỉ biết dập đầu lạy nhận ông lão là sư phụ. Kể từ hôm đó, ông tôi theo sư phụ lên núi học nhận biết các vị thuốc, học cách khám và chữa từ những căn bệnh đơn giản đến phức tạp. Cuối cùng, sau khi đã dạy hết tất cả những thứ cần thiết, trước khi rời đi, ông lão còn dặn nếu có vấn đề gì khó khăn cần sự giúp đỡ, ông tôi có thể đến cây cổ thụ ở gần Nghĩa Trang phía Tây để tìm ông ấy. Từ khi học được nghề thầy thuốc từ ông lão kỳ lạ đó, ông tôi khám bệnh bốc thuốc rất giỏi. Người dân đến chữa bệnh nườm nượp, không lúc nào nghỉ ngơi. Thủ lao khám bệnh của ông lại rất ít, nên người dân một đồn 10, 10 đồn 100. Chẳng mấy chốc mà danh tiếng đã lan xa, khiến nhiều người thầy thuốc khác cũng thấy ganh tị. Chỉ trong một vài tháng ngắn ngủi mà ông tôi không biết đã chữa khỏi bệnh cho biết bao nhiêu người. Mọi người đều yêu mến ông nên đã làm và tặng cho ông tôi một tấm biển. Đó chính là tấm biển hoa đà tái sinh mà tôi đã thấy hôm nay. Khi đó, nó được treo trên bức tường trong ngôi nhà nơi ông hành nghề y. Nhờ danh tiếng lan xa mà vào một ngày nọ, có một gia đình phú hộ đến mời ông tôi về chữa bệnh cho một lão bà trong nhà. Bà cụ này đã nằm liệt giường vài năm rồi. Mặc dù người nhà cũng đã mở những thầy thuốc được cho là giỏi nhất, uống những thang thuốc được cho là đắt tiền nhất, nhưng đều không có tác dụng. Khi ông tôi đến, ông đã bắt đầu chữa bệnh cho bà cụ với kim bạc trong 3 ngày. Nhờ vậy mà sức khỏe bà cụ đã tốt lên từng ngày thấy rõ. Người thầy thuốc chữa bệnh cho bà cụ lâu năm là một người họ Lý. Nghe nói tổ tiên của ông ta làm thái y trong cung cấm. Nhưng việc một người thầy thuốc mới vào nghề có thể chữa khỏi cho người mà ông ta đã chữa vài năm mà không có kết quả, làm ông ta vô cùng ghen tị và tức tối. Cộng thêm việc bất mặt trước nhà phú hộ đó và mất một khoản thu nhập lớn hàng tháng, ông ta liền ôm một mối hận với ông nội tôi. Làm thế nào mà một tên nông dân chân lấm tay bùn lại tự nhiên có được y thuật tuyệt vời đến như vậy? Thế là ông ta đã cử một người hầu đi theo dõi và hỏi thăm về ông nội tôi. Người đó đã mang rượu và trà đến tận cửa nhà ông tôi với danh nghĩa thăm hỏi để moi móc thông tin. Hắn ta đã nói rất nhiều về việc mình vô cùng ngưỡng mộ y thuật của ông nội tôi và cố tình chuốc say ông, sau đó rủ rỗ ông nói ra tất cả. Khi ông tôi đã say và không khống chế được bản thân mình, ông đã lỡ lời nói về nguồn gốc y thuật của mình. Để ta nói cho người biết, y thuật của ta đều do một vị thần y dạy. Ôi, không biết ông ta sống ở đâu, tôi cũng sẽ đến thăm. Và trong lúc đó, ông đã vô tình nói ra tất cả, không hề hay biết rằng hành động này đã đem lại nguy hiểm cho vị ân nhân của mình. Ông ấy sống ở gốc cây cổ thụ cạnh Nghĩa Trang phía Tây ấy. Người nọ chính là muốn nghe điều này. Sau khi lấy được thông tin, hắn ta ngay lập tức trở về báo lại với chủ nhân của mình là vị thầy thuốc họ Lý kia. Trong đêm đó, một đám người cầm theo đuốc lửa đến Nghĩa Trang phía Tây. Không hề có một căn nhà nào ở đó cả, chỉ có một cây cổ thụ đứng trơ trọi với một cái hang. Không cần hỏi nhiều, chúng liền đốt luôn cây cổ thụ. Trong đêm, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Chẳng mấy chốc mà cái cây đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Từ trong đám cháy, một con nhím giả bỏ xa với bộ lông cháy xém và may mắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net